Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 593, chương 226, lựa chọn. Vô chủ chi kiếm cũng dám lỗ mãng, cho ta tách ra, nam tử hét lớn, hiển nhiên hắn cũng đã nhìn ra, song kiếm này sở dĩ uy lực vô song, là bởi vì song kiếm hợp bích nguyên nhân. Mà lại song kiếm tựa hồ có ý thức che chở kiếm bên trong cái kia tiểu sinh linh. Sở dĩ hắn dự định tách ra song kiếm, phân biệt thu phục, theo hắn phát lực, song kiếm phát ra từng tiếng tiếng ai minh, cuối cùng bịch một tiếng bị xé nứt ra. Song kiếm ở giữa hài nhi thuận thế rơi xuống, phía dưới tiểu nữ hài thấy thế, cố gắng chạy, sau đó ngã nhào xuống đất. Dùng còn nhỏ thân thể cho hài nhi làm khiên thịt, lúc này mới cứu hài nhi mạng. Sau đó tiểu nữ hài ôm thật chặt lấy hài nhi, khóc nói: "Đệ đệ không khóc, tỷ tỷ tại a, ta bảo vệ ngươi, không khóc nha." Dư Nghiệt nhận lấy cái chết. Nam tử trung niên trở tay một bàn tay đè xuống, lại muốn giết cô bé kia cùng hài nhi. Giang Ly thấy thế, trong mắt lửa giận đều nhanh phun ra ngoài. Ngươi tì em muốn chết a? Cho dù ngăn cách vô tận thời không tuế nguyệt, Giang Ly tiếng giống giận dữ phảng phất quán xuyên thời không. Tại hình ảnh kia bên trong lại có chỗ quanh quẩn. Giang Ly nhất thời gian đều ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Nhưng là sau một khắc, một thân ảnh phá vỡ hư không, vô cùng phẫn nộ giết ra. Đó là một cưỡi thanh nghiêu thiếu niên. Thiếu niên cầm trong tay một cây kiếm gỗ, lăng không nhất kiếm bổ trên hai tay của đối phương. Phù một tiếng, hai bàn tay rơi xuống, tươi máu nhuộm đỏ bầu trời. Nam tử gầm thét: "Lý Đam, ngươi không phải bị..." Phốp, Lý Đam sát phạt quả quyết, căn bản không lời thừa, lại là một kiếm đem lồng ngực của đối phương mở ra. Đối phương kêu thảm lui lại, nhưng sau xoay người chạy, Lý Đam Cương muốn đuổi kịp đi, lại nhìn thấy cái kia hài nhi đã nhanh muốn rơi xuống đất. Đại địa phía trên, cặp kia tay gãy đột nhiên phát sáng, dĩ nhiên tập sát hướng hài nhi. Hài tử đều không buông tha, ngươi cũng xứng xưng là Tử Vi Đại Đế. Ngươi chờ, ta sớm muộn giết ngươi. Lý Đam thanh âm vô cùng bá đạo hung hãn, Tử Vi Đại Đế lại cũng không quay đầu lại chạy mất dạng. Lý Đam thì một phất ống tay áo đem tiểu nữ hài cùng hài nhi cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Quay người rời đi, đến tận đây, những cái kia hình ảnh ảo biến mất. Giang Ly nhìn đến đây, lập tức nhẹ nhàng thở ra, thầm nói, còn cho rằng ta kêu lời nói vượt qua thời không đâu. Nguyên lai là Lý Đam cùng ta hô lời giống vậy a. Em mi kém chút cho rằng ta có thể tung hoành quá khứ tương lai đâu. Bên trên Hắc Liên lườm Giang Ly một cái nói, về sau chờ ngươi chân chính nắm giữ lực lượng của ta, trở lại quá khứ cũng không phải là không được. Giang Ly kích động nhìn Hắc Liên, ngươi xác định? Sau đó Giang Ly theo bản năng hỏi, đã tương lai ta như vậy nghiêu bức, cái kia ta vì sao chưa có trở lại hiện tại đến giúp ta một tay? Hoặc là trở lại hắc ám máu thời đại diệt cái kia nhóm súc sinh? Hắc Liên cười tủm tỉm nhìn xem Giang Ly nói, cải biến quá khứ, tương lai cũng sẽ phát sinh cải biến. Ngươi xác định không có hắc ám máu thời đại, còn có ngươi a? Nếu như không có ngươi, tương lai người cũng liền không tồn tại, thậm chí tất cả mọi thứ ở hiện tại đều lại biến thành hư vô. Thậm chí người rất nhiều bằng hữu cũng đem không tồn tại. Người xác định người muốn làm như vậy a? Ghi nhớ, thế giới này là công bằng, người làm mỗi sự kiện đều sẽ có nhân có quả. Một bước sai từng bước sai, thậm chí vô pháp vãn hồi. Sở dĩ không ai nguyện ý trở lại quá khứ làm loạn, bởi vì dắt một phát động toàn thân, trời mới biết sẽ không sẽ đem mình chơi không có. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly không còn gì để nói. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trở lại quá khứ thật đúng là một kiện vô cùng chuyện nguy hiểm. Cho dù ngươi hiểu rõ hết thảy lịch sử, nhưng là vạn nhất đâu. Khụ khụ, một tiếng ho khan đem Giang Ly tỉnh lại. Lại là Thiên Mạt tại ho khan. Chỉ bất quá nàng mỗi một lần ho khan thời điểm, đều sẽ một viên thậm chí mấy viên phù văn bay ra ngoài. Giang Ly nhận biết những cái kia phù văn, kia là đại đạo trường sinh phù văn, trường sinh đại đạo phù văn. Đã thứ này ra, như vậy, không có chờ Giang Ly nói xong đâu. Thiên Mạt trong cơ thể càng phát sáng tỏ, đi theo một đạo hư ảo cái bóng từ trong cơ thể nàng chậm rãi dâng lên. Bộ dáng kia, nhìn hẳn là Thiên Mạt trong cơ thể thiếu nữ kia, cũng chính là cái gọi là kiếm hồn. Thiếu nữ cùng Thiên Mạt sau khi tách ra, nhìn Giang Ly liếc mắt, nhưng sau đó xoay người đi hướng thư kiếm Mạc Tà kiếm. Khi Mạc Tà kiếm một lần nữa nắm giữ kiếm hồn về sau, đi theo phát ra một tiếng kiếm minh, ngút trời mà lại, cùng can tương kiếm đặt song song trên bầu trời. Đồng thời Giang Ly nghe được Hắc Liên thanh âm, đem Thiên Mạt đưa lên. Can tương, Mạc Tà kiếm, lại giúp nàng đúc lại linh hồn. Giang Ly gật đầu, đem Thiên Mạt đưa đi lên. Còn có cái kia dã nha đầu. Hắc Liên nhắc nhở, Giang Ly quay người nhìn về phía tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu kia tựa hồ ý thức được cái gì. Quay người mở ra nhỏ chân ngắn liền muốn chạy. Giang Ly đưa tay liền đi bắt, nhưng là thật muốn đưa nàng ném lên thiên không thời điểm. Lại chần chờ, Hắc Liên, nàng đi lên, có thể hay không chết a? Giang Ly hỏi, Hắc Liên hơi trầm ngâm một chút. Giang Ly hiểu rất rõ Hắc Liên, lập tức nhắc nhở, không cho phép nói láo, nếu không ta không để yên cho ngươi. Hắc Liên thở dài nói, không biết, nhưng là tám thành sẽ bị Thiên Mạt linh hồn thôn phệ đi. Dù sao Thiên Mạt có ta che chở, không ai có thể thương nàng. Giang Ly nói, thôn phệ, cái kia nàng đâu? Hắc Liên nói, nàng, ta không biết còn có thể bảo lưu mấy phần. Tiểu nha đầu tựa hồ nghe đã hiểu, nhìn xem Giang Ly ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, thậm chí cái đầu nhỏ không ngừng dùng sức điểm, phảng phất đang dập đầu giống như, nhìn xem nước mắt đầm đìa tiểu gia hỏa. Giang Ly nói, Hắc Liên, nàng đến cùng tính cái gì? Giang Ly ý tứ Hắc Liên minh bạch, không phải hỏi dã man tiểu nha đầu là cái gì, mà là tại hỏi hắn, dã man tiểu nha đầu cùng Thiên Mạt, đến cùng có tính không một cái chỉnh thể, vẫn là độc lập sinh mạng. Hắc Liên nói, linh hồn phân liệt về sau, sẽ bản thân tu bổ. Rõ ràng nhất chỗ chính là, linh hồn sẽ sinh ra bản thân ý thức. Một khi sinh ra bản thân ý thức, như vậy, đó chính là hai cái cá thể. Ngươi có thể hiểu thành, đây là hai người, cả hai hợp hai là một. Tất nhiên phải có một người biến mất. Giang Ly trầm mặc, Hắc Liên nói, ngươi muốn làm ra lựa chọn. Giang Ly nhìn trước mắt tựa hồ biết đại nạn lâm đầu, run lẩy bẩy dã man tiểu nha đầu, hỏi, ngươi sợ? Tiểu nha đầu liều mạng gật đầu, sau đó cầu khẩn nhìn xem Giang Ly, phòng thu thập tự động tăng thêm thất bại, điểm kích dùng tay tăng thêm, không hỗ trợ đọc hình thức, thỉnh an giả mới nhất bản trình duyệt. Dã man tiểu nha đầu mặc dù không biết nói chuyện nhưng là tựa hồ minh bạch Giang Ly bọn họ đang nói. Cái gì? Sau đó chỉ vào xa xa quỷ xa y y nha nha kêu. Tựa hồ nơi đó có cái gì đồ vật có thể giải đáp vấn đề này giống như. Giang Ly cùng Hắc Liên nhìn nhau liếc mắt. Giang Ly lập tức vọt tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.